Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, Nặc Mẫn. Nô lệ ấn ký, ta thế nhưng là diệt nguyệt thị nước, thủ phạm, a, cho ta đưa cái tiểu lang nữ, không phải là muốn làm cho nàng giết chết ta đi. Bạch Thuấn không nói mắt nhìn tháng kia thị quốc, tiểu nữ hài, nói. Bạch Thuấn vừa dứt lời, quả nhiên liếc về tiểu nữ hài trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nắm chặt nhỏ tương đương nắm đấm, thái sư nói giỡn, trong kia tùy tùng nghe vậy không khỏi chà chà thái dương mồ hôi. Thầm nghĩ cái này Hàm Dương Thành cũng là thái sư dám mở loại này chuyện cười. Bất quá, trong kia tùy tùng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức bổ sung. Bất quá cái này nữ đồng lại là có chút võ nghệ tại thân. Mông tướng quân nói bắt nàng thời điểm phí không ít sức lực. Còn có ba cái binh sĩ bị thương. Biết rõ sẽ làm bị thương người còn đưa tới. Mông Ngao cùng Mông Vũ quả nhiên muốn nhân cơ hội giết chết ta à tương đương. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói. Ngoạc kép, khụ khụ, nội thị nghe vậy không khỏi một nghẹn. Ho khan hai tiếng sau giải thích nói, cái này lang nữ từ khi bị hàng phục sau 10 phần ngoan ngoãn. Huống hồ y thơ sư khả năng, căn bản không sợ chỉ là đứa bé chứ. Vì phòng ngừa Bạch Thuấn lại nói ra cái gì kỳ quái lời nói. Nội thị sau khi nói xong xin lỗi một tiếng, vội vã rời đi, phảng phất chạy trốn, tộc nhân ta sẽ như thế nào? Ở bên trong tùy tùng đi rồi. Cái kia nguyệt thị nữ đồng đột nhiên mở miệng hỏi, theo nhà hộ khẩu phân bộ các nơi, muốn trồng trọt học trồng trọt, không nghĩ trồng trọt đi nuôi heo, về sau mặc cho hắn nhóm phát triển, làm sao, ngươi cũng muốn đi nuôi heo. Bạch Thuấn nhìn trước mắt này cùng Điền Ngôn một dạng, không có nửa phần hài đồng dáng vẻ nguyệt thị nữ đồng. Nhíu nhíu mày, nói, Tân Quốc không chuẩn bị giết. Giam cầm bọn họ, nguyệt thị nữ đồng nghe vậy ngẩn ra, hỏi, giam cầm, sau đó mỗi ngày cho bọn họ ăn uống chùa. Bạch Thuấn không nhịn được cười một tiếng, hỏi ngược lại, tháng này thị nữ đồng tuy nhiên tâm trí thành thục, cũng không giống như Điền Ngôn đồng dạng là phương diện trí khôn. Là bởi vì ở trên thảo nguyên kiến thức các loại tàn nhẫn chém giết sản sinh. Đối mặt Bạch Thuấn, tuy nhiên cảm giác có gì đó không đúng địa phương, nhưng cũng vô pháp nghiên cứu vì lẽ đó. Trên thực tế không có đối với nguyệt thị nước người bình thường tiến hành nô dịch cùng thương tổn. Cái này nguyên nhân ở trong là có mọi phương diện. Chủ yếu nhất một điểm chính là làm cho thảo nguyên các tộc xem. Trừ gần nhất cùng Tần Quốc buôn bán khương nhân, càng chủ yếu là ngày sau cần quyết đấu hung nô. Cái này liên quan đến tương lai một cái mưu đồ thành bại. Ta tên Nặc Mẫn, nguyện trở thành đại nhân nô lệ. Chỉ hy vọng có thể đi theo bên người đại nhân. Nhìn thấy tộc nhân tương lai sinh hoạt. Nguyệt thị nữ đồng một phen xoắn suýt đất suy nghĩ qua đi. Ở Bạch Thuấn trước mặt đột nhiên quỳ xuống. Bò lổm ngổm nói, nô lệ. Bạch Thuấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chủ động muốn trở thành nô lệ. Nhưng chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia Nặc Mẫn đột nhiên mở ra áo mặc. Đại nhân, trả lại ngươi ở Nặc Mẫn sau lưng đâm trên ngài chuyên trúc ấn ký. Mở ra áo mặc, Nặc Mẫn xoay người, đọc quỳ đối với Bạch Thuấn nói. Mở ra áo mặc, Nặc Mẫn xoay người, đọc quỳ đối với Bạch Thuấn nói. Sinh hoạt tại trên thảo nguyên, mỗi ngày gió thổi mưa lớn, da rẻ dĩ nhiên so với một ít trung nguyên nữ tử đều tốt. Bạch Thuấn ở Nặc Mẫn trên lưng sờ một chút, không khỏi buồn bực nói. Bị Bạch Thuấn chạm được Nặc Mẫn không khỏi thân thể run lên. Đại nhân nếu là muốn Nặc Mẫn thân thể, để Nặc Mẫn đi trước thanh tẩy một phen, nhắm mắt lại chờ hồi lâu. Nặc Mẫn cũng không có chờ đến Bạch Thuấn hồi phục, càng không có cảm giác được sau lưng có gai khắc cảm giác đau. Không khỏi nghi hoặc mà quay đầu lại, Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào đã rời đi, chỉ còn dư lại đang tại thu dọn đồ đạc tiểu công chúa. Đi rồi, nên ăn cơm, yêu cầu hoa tươi, chấm. Tiểu công chúa ôm một đống đồ vật, đối với quỳ trên mặt đất, áo mặc mở ra, một mặt nghi hoặc không rõ Nặc Mẫn nói. Ngươi là nơi này, ăn cơm hai chữ Nặc Mẫn hay là hiểu, vội vàng khỏa lên áo mặc, đứng dậy đuổi tới tiểu công chúa tốc độ, theo ở phía sau nhỏ giọng hỏi, ta là nơi này rửa chân tì nha. Tiểu công chúa muốn lên lúc trước điền ngôn cho nàng tên tuổi. Đùa giỡn nói, Nặc Mẫn dưới chân bộ pháp dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu công chúa. Không khó nói Tần Quốc đã lợi hại như vậy, liền nô tỳ cũng có thể mặc tốt như vậy y phục. Còn có thể tự do hành động, còn có chủ nhân huấn luyện viên kiếm. Cảm giác thế giới quan có chút đổ nát. Nặc Mẫn ngơ ngơ ngác ngác bị tiểu công chúa mang tới bên cạnh bàn, ăn nàng ở Tần Quốc bữa cơm thứ nhất. Bất quá bởi vì sẽ không dùng chiếc đũa, vì là không xuất hiện lấy tay bắt buồn nôn cảnh tượng, chỉ có thể khiến người ta cho Nặc Mẫn đem ra một cái muỗng nhỏ từ đại nhân, không cho Nặc Mẫn trước mắt khắc xuống nô lệ tiêu ký sao. Sau khi cơm nước xong, Nặc Mẫn thấy Bạch Thuấn lại muốn rời đi, vội vã tiến lên hỏi. Một bên tiểu công chúa một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Nặc Mẫn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người xin làm người khác nô lệ. Không muốn là nàng đối với Nặc Mẫn có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Khả năng cũng cười nhạo đi tới. Khắc lên nô lệ ấn ký liền có thể khiến người ta trung tâm nhất thế sao? Bạch Thuấn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nặc Mẫn. Hỏi ngược lại, Nặc Mẫn nhất định sẽ trung tâm. Nặc Mẫn vội vàng gật đầu bảo đảm nói. Vậy đem ngươi, nô lệ ấn ký, khắc vào trong lòng. Mà không phải đặt ở trên thân, dắt ngoài miệng. Bạch Thuấn liếc Nặc Mẫn một chút, rời đi điền ngôn phủ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.